99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Thân tử giám định. Tần Thư Họa có chút lúng túng, tranh thủ thời gian tranh luận. "Cha, ta không có." Lệ lão gia tử lại không để ý tới nàng, nhìn về phía Tô Thiên Từ, ánh mắt trang nghiêm đã nhu hòa rất nhiều. "Nói ra, tại sao còn không xuất phát? Muốn tới trễ rồi." Tô Thiên Từ nhìn thoáng qua điện thoại, "Đã 9 giờ." Thè lưỡi, nói ra, "Cái kia ra ra, ta đi trước, mẹ gặp lại." Gia Gia gặp lại, Dung mẹ gặp lại. Dung mẹ một mực đứng ở một bên, nghe thấy nàng tiếng la dặn dò, "Về sớm một chút a." "Biết rồi." Tô Thiên Từ bóng lưng rất nhanh liền biến mất ở cửa ra vào. Lệ Tầm lão gia tử chống gậy, đi đến trên ghế salon ngồi xuống, liền cầm lên tivi điều khiển đến liền mở tivi, phối hợp nhìn lại. Tần Thư Họa lúng túng hơn, đi đến bên cạnh ghế salon đến ngồi xuống. "Hô, cha." Lệ Nghiêu nói, "Hôm nay nếu là không đem mời ngài trở về, hắn sẽ rất tự trách." "Cắt, mắc mớ gì đến hắn, cũng không phải hắn đem ta khí chạy." Lệ lão gia tử cũng không quay đầu lại, nói ra. Dung mẹ ở phía sau nghe được, trong lòng thì là có chút quái dị, không phải nói là bị Lệ Nghiêu khí chạy sao, tại sao lại không phải? Nhìn Tần Thư Họa biểu tình kia, đó là phi thường có thể là bị nàng cho khí chạy. Nhưng là, Tần Thư Họa có thể phát cáu lão gia tử. Khó mà tin được, Dung mẹ đến gần rồi chút, vểnh tai tới nghe bọn họ nói chuyện. Tần Thư Họa trên mặt có qua tự trách, một mặt áy náy. "Cha, thật xin lỗi, là ta không tốt, thực sự là một chút thành ý đều không có." Lệ Tầm ngay cả một ánh mắt đều không vứt cho nàng. Xem tivi vui tươi hớn hở mà nở nụ cười. Tần Thư Họa thấy vậy đáy lòng bồn chồn, trong lòng lại là ngầm mắng lên. Đều do lão đầu này, hại nàng bị Lệ Nghiêu oán 2 ngày. Cuối cùng bất đắc dĩ mới tới đem hắn mời về đi. Lão gia hỏa này lại còn sĩ diện. Quả thực, nhưng là trong lòng oán thầm thì oán thầm. Tần Thư Họa trên mặt là không dám biểu lộ ra mày may dị dạng đến. Nói ra, "Cha, lần này tới, ta là tới thương lượng với ngài thương lượng, ngươi còn không hết hy vọng." Lệ Tầm đem tivi điều khiển hung hăng vỗ tại trên bàn trà, gầm thét, "Ta nói, không có khả năng liền là không thể nào, Thiên Thiên mới là ta cháu dâu, cái họ kia đường cho rằng nâng cao cái bụng lớn liền có thể đăng đường nhập thất. Nghĩ hay lắm." Dung mẹ nghe thấy, lập tức sẽ biết Tần Thư Họa chuyến này mục tiêu. Mời lão gia tử trở về giả việc riêng, nghĩ che chở Đường Mộng Dĩnh đăng đường nhập thất mới là thật. Dung mẹ đáy lòng có chút chống lại. Đối với Tần Thư Họa cái này không não đại gia tiểu thư đã sớm không kiên nhẫn thấu. Tần Thư Họa bị lão gia tử như vậy vừa hô, có chút nóng nảy. Thế nhưng là, nàng thế nhưng là hoài tư thừa hài tử a. Cái này truyền đi, hứ, ta lão Lệ tự tay nuôi lớn hài tử là cái dạng gì? Ta so ngươi rõ ràng, đã sớm đoán được ngài không nghĩ tin tưởng. Ta chiều hôm qua thời điểm, cầm Lệ Nghiêu tóc, đi cùng Mộng Dĩnh bụng bên trong hài tử đi làm tổ tôn giám định. Kết quả hôm nay đã lấy được. Tần Thư Họa từ bản thân trong bọc móc ra một cái da vàng phong thư, giống như là có chút ủy khuất. Lệ lão gia tử nửa tin nửa ngờ, đem cái kia một phần giám định sách cầm tới. Giám định ra đến liên hệ máu mủ là 7231. Lệ lão gia tử trừng lớn mắt, tưởng rằng bản thân mắt mờ nhìn lầm rồi. Nháy mắt mấy cái, lại nhìn định thời gian. Quả thật vẫn là mấy cái chữ kia. Giám định tên người chữ bên trên, thình lình viết Lệ Nghiêu danh tự. Giám định cơ cấu là Khang Thành thứ nhất quân y viện. Ai, ta con trai mình ta tự mình biết hắn là cái dạng gì. Hắn ưa thích Thiên Từ, cho nên hắn vừa muốn đem nàng lưu lại, dỗ lại, nhưng lại đáng thương Mộng Dĩnh. Lệ lão gia tử chỉ cảm thấy có một hơi không thở nổi. Ngực toàn tâm đau, một tay che ngực, biểu lộ trở nên thống khổ dị thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,